Chương 25. Tương lai bất định. Con người luôn tự mê hoặc rằng có thể đoán định được tương lai. Các vị tướng thời Hy Lạp cổ đại đã tìm đến nhà tiên tri tại Delphi để cầu xin những lời chỉ giáo trước các cuộc phiêu lưu quân sự. Nghề thầy bói cho đến nay vẫn là nghề hái ra tiền. Thị trường phố Wall luôn sử dụng đội ngũ những cá nhân thông minh kiệt xuất để dự đoán sự lên xuống của giá cổ phiếu và trái phiếu. Liệu chúng ta có thể dự đoán những gì xảy ra đến mức độ nào? Tạo hóa ban cho tất cả chúng ta khả năng phán đoán các khả năng, đó là phần thưởng giúp định hướng hành động của chúng ta, từ những điều rất đổi đời thường đến những vấn đề giữa sự sống và cái chết. Những phán đoán vừa nêu không phải lúc nào cũng đúng, nhưng chúng có độ chính xác nhất định để giúp loài người tồn tại và sinh sôi nảy nở. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế hiện đại dựa vào công thức toán học để đưa ra chính sách, nhưng con người biết dự báo các khả năng từ lâu trước khi chúng ta phát minh ra toán học. Rất may cho các nhà hoạch định chính sách là lịch sử hoạt động của các nền dân chủ và kinh tế thị trường là một dòng chảy liên tục. Điều này cho phép chúng ta tham khảo quá khứ để rút ra những nhân tố bất biến, từ đó mở ra các cửa sổ dự báo tương lai một cách tương đối chính xác hơn là việc tung một đồng xu. Trên thực tế, có nhiều điều chúng ta có thể rút ra về kinh tế Mỹ và kinh tế thế giới trong những thập niên tiếp theo, đặc biệt nếu chúng ta áp dụng triết lý của Winston Churchill. Bạn càng nhìn sâu về quá khứ bao nhiêu thì sẽ càng biết được tương lai bấy nhiêu. Hầu hết các thể chế kinh tế và pháp luật đều thay đổi chậm, đủ để chúng ta có thể dự đoán tương lai của chúng ta với độ chính xác nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một trường phái học thuật nghi ngờ khả năng thành công trong dự đoán về tài chính. Những con người theo thuyết thị trường hiệu quả lập luận rằng những thông tin công bố rộng rãi ra công chúng có thể dẫn đến sự thay đổi giá cổ phiếu thì luôn được thị trường hấp thụ tạo thành giá cổ phiếu tại thời điểm đó. Do đó, khi một nhà đầu tư có khả năng đặc biệt hay có được thông tin sau hậu trường, nếu không nhà đầu tư đó sẽ không thể dự báo được giá cả. Họ đưa ra ví dụ về sự bất lực của các quỹ đầu tư trung gian trong việc thay thế chỉ số cổ phiếu 500 của Standard & Poor's. Việc một số nhà đầu tư thắng ở thị trường hết năm này qua năm khác không phải là điều đáng ngạc nhiên, đó là sự kiện bình thường. Thậm chí nếu đầu tư chỉ đơn thuần là vấn đề cơ hội, thì vẫn có số lượng ít các nhà đầu tư hoạt động đặc biệt có hiệu quả. Giống như một người tung đồng xu luôn tung được mặt phải trong 10 lần liên tiếp. Khả năng tung được mặt phải trong 10 lần liên tiếp là 0,1%. Nhưng nếu có hàng triệu người tung tiền, hay nói rộng ra là có số lượng như vậy các nhà đầu tư thì kết cục sẽ có hàng ngàn người rất thành công trong việc tung tiền hay đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, thuyết thị trường hiệu quả không thể giải thích được hiện tượng sụp đổ của thị trường chứng khoán. Bạn sẽ lý giải như thế nào về sự sụt giảm chưa có trong tiền lệ, giảm hơn 1/5 giá trị chỉ số Dow Jones vào ngày 19 tháng 10 năm 87. Với tư cách là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tôi đã theo dõi sát thị trường, thông tin nào đã được truyền đi khi kết thúc phiên giao dịch hôm trước và khi thị trường đóng cửa vào ngày 19 tháng 10. Tôi không thấy có gì đáng chú ý khi giá cổ phiếu sụt giảm trong suốt ngày hôm đó. Bản chất của con người, do hoảng loạn vô cớ, được bộc lộ và các nhà đầu tư muốn tránh thiệt hại hơn nữa bằng cách tháo chạy, bất chấp điều đó gây ra hậu quả về mặt tài chính như thế nào. Không có thông tin tài chính nào ảnh hưởng đến giá cả. Không có cách nào ngăn cản được tâm lý lo sợ sẽ tiếp tục bị mất tiền. Mặc dù sau đó lợi nhuận công ty và nền kinh tế tăng lên, nhưng phải mất gần 2 năm, chỉ số Dow mới phục hồi lại hoàn toàn. Khi thị trường hoạt động theo lý tính, như thường lệ, giá cả sẽ lên xuống theo nguyên lý ngẫu nhiên. Tham khảo quá khứ không có tác dụng hơn việc tung đồng xu đối với giá cổ phiếu tương lai. Tuy nhiên, đôi khi giá cả đột ngột giảm xuống do sự tháo chạy của các nhà đầu tư. Khi hoảng loạn, các nhà đầu tư sẽ rút khỏi các cam kết và thị trường sẽ sụt giảm. Khi bị kích động, họ lại đẩy giá lên mức cao không tưởng. Do đó, vấn đề then chốt vẫn chưa được giải đáp. Điều này đã được đề cập trong bài viết năm 96 của tôi và tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Làm thế nào để biết được tình trạng cổ phiếu qua quá mức, đã đẩy giá trị tài sản lên cao, sau đó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm bất ngờ và kéo dài. Người ta thường cho rằng, những nhà đầu tư giàu nhất là những người đoán biết tâm lý giỏi nhất, chứ không phải là người dự đoán đúng nhất thu nhập trên mỗi cổ phiếu của tập đoàn ExxonMobil. Một trường phái tâm lý học thị trường chứng khoán đã xuất hiện để nghiên cứu luận điểm vừa nêu, họ tự gọi mình là những người đối nghịch. Họ muốn bán dựa trên quan điểm cho rằng, giá cổ phiếu cao bất thường sớm muộn sẽ sụt giảm khi cổ phiếu không mang lại hiệu quả và sau đó, tâm lý lo ngại sẽ xuất hiện và giá cổ phiếu sẽ giảm. Những người đối nghịch luôn tự hào là họ đi ngược lại đám đông. Nhưng bạn sẽ ít khi thấy những người theo trường phái này rơi vào tình trạng khó khăn điêu đứng, cũng như tôi ít nghe thấy những người tung đồng xu mất tiền. Có thể một ngày nào đó, nhà đầu tư sẽ có thể đánh giá được khi nào thị trường chuyển từ hoạt động theo lý tính sang phi lý tính. Nhưng tôi nghi ngờ sẽ có ngày đó. Xu hướng bẩm sinh của con người chuyển từ tâm lý phấn khích sang sợ hãi và ngược lại, dường như có tính vĩnh cửu. Nhiều thế hệ đã không thể kiểm soát được điều đó. Tôi cho rằng, chúng ta có thể học được từ kinh nghiệm và theo nghĩa nào đó, chúng ta đang học. Ví dụ khi được hỏi là những vấn đề và sự mất cân đối đáng ngại nào gây khó khăn cho công tác dự báo, tôi đã trả lời rằng đó là những cuộc khủng hoảng tài chính, hầu như hiếm khi được các nhà kinh tế dự báo trước. Nếu sự tăng trưởng của thị trường là điềm báo của sự sụp đổ, thì các nhà môi giới và đầu tư sẽ bán tống tháo cổ phiếu. Điều đó sẽ chọc thủng bong bóng và cứu được thị trường khỏi sụp đổ. Sự bùng nổ, sự sợ hãi hay hoang tưởng là những hiện tượng không ai có thể dự đoán được. Hiện tượng sụt giảm khủng khiếp của cổ phiếu trong ngày thứ hai đen tối có nguyên nhân như thế. Thành công trong đầu tư thật không dễ, một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Ông bạn Warren Buffett của tôi đã sớm hiểu được tính chất bất thường của thị trường. Một điều mà cho đến tận bây giờ mới được phổ biến. Tỷ lệ lãi của cổ phiếu, thậm chí sau khi khấu trừ rủi ro, luôn cao hơn trái phiếu có độ rủi ro thấp hay các hình thức đầu tư khác, miễn là nhà đầu tư sẵn sàng mua và giữ cổ phiếu trong dài hạn. Buffett đã trả lời phỏng vấn, thời hạn đầu tư mà tôi ưa thích là mãi mãi. Thị trường sẽ trả công cho những ai biết kiên nhẫn trước sự lên xuống giá cổ phiếu xung quanh điểm mà các nhà đầu tư phố quay gọi là điểm ngủ. Những bài học đầu tư chứng khoán cũng đúng với việc dự đoán toàn bộ nền kinh tế. Do thị trường có xu hướng ổn định, nên một nền kinh tế thường ổn định và có thể dự đoán được trong dài hạn hơn là trong ngắn hạn. Tất nhiên là với điều kiện xã hội và các thể chế thượng tầng ổn định. Dự báo kinh tế dài hạn dựa trên hai bộ dữ liệu ổn định. Một, dân số với tư cách là nhân tố mà các nhà kinh tế có thể dự đoán chính xác nhất. 2. Tăng năng suất, tức kết quả của việc gia tăng tri thức và nguồn lực cho tăng trưởng bền vững. Do tri thức không bao giờ mất đi, nên năng suất sẽ luôn tăng lên. Vậy thì chúng ta có thể dự báo quy mô kinh tế Mỹ, ví dụ đến năm 2030 như thế nào? Rất khó chính xác, trừ khi lúc đầu chúng ta có cụ thể hóa một số giả thuyết. Tôi cần những câu trả lời chính xác cho những câu hỏi sau trước khi bắt đầu. Liệu pháp quyền sẽ tiếp tục được giữ vững đến năm 2030? Liệu chúng ta vẫn tuân theo nguyên tắc thị trường tự do toàn cầu và kiềm chế được chủ nghĩa bảo hộ? Nói đến chủ nghĩa bảo hộ, tôi không chỉ muốn nói tới hàng rào thương mại và tài chính quốc tế, mà cả chính sách ngăn cản cạnh tranh trong thị trường nội địa của chính phủ. Liệu nước Mỹ có giải quyết được tình trạng hệ thống giáo dục trung học và tiểu học kém hiệu quả? Liệu hậu quả của hiện tượng nóng lên của trái đất có diễn ra đủ chậm để không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế của Mỹ vào năm 2030? Cuối cùng, liệu chúng ta có thành công trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố vào nước Mỹ? Ngoài các vấn đề vừa nêu, còn có các khả năng khác như thế chiến hay thảm họa, có thể làm phá sản bất cứ dự báo nào. Vừa nêu là danh sách tương đối dài, các điều kiện tiên quyết, nhưng tôi phải đưa ra giả thuyết trước khi có thể phiêu lưu ở nơi quá xa, ở phía chân trời. Theo kinh nghiệm của tôi, điều quan trọng nhất chính là bản chất của pháp quyền. Tôi không tin rằng hầu hết người Mỹ đều nhận thức được tầm quan trọng của hiến pháp Mỹ đối với sự thịnh vượng của Mỹ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc đảm bảo trong hơn hai thế kỷ qua các quyền cá nhân, đặc biệt là quyền sở hữu của tất cả chủ thể của nền kinh tế, cả người sinh ra tại Mỹ và người nhập cư, có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với óc phiêu lưu và sự thịnh vượng của Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được hưởng quyền gần như không bị cảnh sát chìm lôi đi hỏi cung về các tội mà chúng ta không hề biết. Cũng tương tự đối với quyền không bị cưỡng chế tịch thu doanh nghiệp mà chúng ta đã dành tâm sức cả đời để gây dựng. Nguyên tắc tự do cá nhân đã ăn sâu vào bản sắc văn hóa của người Mỹ. Niềm tin về sự bình đẳng cơ bản của tất cả công dân trước pháp luật được ghi nhận trong hiến pháp Mỹ. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn giống với lý tưởng, và sự phân biệt đối với người Mỹ gốc Phi buộc chúng ta phải dỡ lại những cuộc tranh luận hiến pháp từ thời lập quốc về vấn đề nô lệ, cũng như quá trình giải quyết vấn đề này bằng bạo lực trong nội chiến. Nước Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng đường đến đích vẫn còn xa. Chế độ bảo vệ quyền sở hữu có 102 của Mỹ từ lâu đã đóng góp vào việc thu hút đầu tư nước ngoài. Một số nhà đầu tư đến để tham gia vào một nền kinh tế mở, năng động. Một số đến chỉ để chứng kiến Mỹ là thiên đường an toàn đối với tài sản tiết kiệm của họ, mà ở nước họ không được đảm bảo. Như tôi sẽ giải thích, thách thức chủ yếu sẽ là khả năng của hệ thống luật pháp Mỹ trong việc mở rộng các quyền sở hữu đó thành một nền kinh tế với sở hữu trí tuệ là chủ đạo. Tất nhiên là tác động tiêu cực nhất đối với mức sống của Mỹ sẽ là sự quay trở lại của chủ nghĩa bảo hộ và các chính sách nhằm mục tiêu ổn định bằng cách kiềm chế những thay đổi cần thiết cho tăng trưởng. Tái kiểm soát kinh tế sẽ là bước thụt lùi trong quá trình tiến tới thịnh vượng của chúng ta, có thể vì đánh giá tác động của cải tổ hệ thống giáo dục của chúng ta đối với các hoạt động kinh tế trong tương lai là không dễ. Nhưng nếu chúng ta không làm và không bắt đầu giải quyết sự bất bình đẳng về thu nhập đã tăng lên trong 1/4 thế kỷ qua, thì những mối liên hệ về văn hóa đang kết nối xã hội Mỹ sẽ trở nên rệu rã. Sự bất mãn, chia rẽ quyền lực và thậm chí bạo lực trên diện rộng có thể sẽ xảy ra, phá vỡ nền văn minh vốn là nền tảng của nền kinh tế. Thời điểm diễn ra tác động của hiện tượng nóng lên của trái đất thậm chí còn khó dự đoán hơn. Hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng tác động của hiện tượng này sẽ diễn ra vào nửa sau thế kỷ, một khoảnh khắc trong lịch sử biến đổi khí hậu, nhưng đủ dài để vượt ra ngoài giai đoạn dự báo của chúng tôi. Trong tương lai gần, tác động sẽ không đáng kể, nhưng tôi hy vọng rằng thị trường sẽ phản ứng. Trước khi chúng diễn ra, chẳng hạn như một số công ty bảo hiểm đã tính toán lại bảo hiểm đối với bão và lũ lụt. Sự biến đổi khí hậu cũng sẽ tác động đến thị trường năng lượng. Cuối cùng là nguy cơ tấn công khủng bố tái diễn. Khi bị hoảng loạn, con người sẽ ngừng các giao dịch thị trường hàng ngày, và điều đó sẽ tác động đến nền kinh tế dựa trên sự phân công lao động và chuyên môn hóa. Sự kiện khủng bố 11 tháng 9 có ý nghĩa quan trọng cho thấy giá trị lớn của nền kinh tế tự do và rất linh hoạt của Mỹ. Điều đã giúp nước Mỹ vượt qua khủng hoảng mà không để lại hậu quả đáng kể nào trong dài hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể đối phó với những cuộc tấn công khủng bố như đang diễn ra tại Trung Đông và châu Âu. Nhưng nếu xảy ra tấn công quy mô lớn hay một cuộc chiến lan rộng, thì chắc chắn sự ổn định của nước Mỹ sẽ bị phá vỡ. Tôi luôn tin vào khả năng của các nền kinh tế thị trường trong việc vượt qua bạo lực và đe dọa bạo lực. Số liệu của Ngân hàng Thế giới cho biết Israel đã đạt mức thu nhập theo đầu người bằng gần một nửa của Mỹ và tương đương với các nước Hy Lạp và Bồ Đào Nha. GDP của Lebanon năm 2006 chỉ giảm 4% trong bối cảnh xảy ra chiến sự giữa Israel và Hezbollah. Ngay cả Iraq cũng vẫn duy trì được nền kinh tế vượt qua thời kỳ khắc nghiệt trong những năm gần đây. Hàng loạt điềm báo vừa nêu không có nghĩa là chúng ta sẽ không thể đưa ra dự báo. Suy cho cùng, những vấn đề đó luôn tồn tại ở dạng này hay dạng khác, và nhìn chung, tôi cho rằng những dự đoán của chúng ta về nền kinh tế Mỹ trong dài hạn là tương đối chính xác. Vậy thì với giả thuyết các nền kinh tế toàn cầu sẽ được bảo vệ bằng chế độ pháp quyền, chúng ta sẽ dự đoán tương lai ra sao? Liệu nền kinh tế Mỹ sẽ có quy mô như thế nào trong khoảng thời gian mà chúng ta lựa chọn là đến năm 2030? Chúng ta có thể dự đoán GDP thực tế nếu chúng ta biết được số giờ làm việc và năng suất lao động, từ đó tính được GDP thực tế theo giờ. Chúng ta có thể tính với độ chính xác nhất định số người từ 16 tuổi trở lên vào năm 2030. Hầu hết dân số ở độ tuổi đó hiện đã chào đời. Tỷ lệ dân số, đặc biệt bộ phận dưới 65 tuổi, tham gia vào lực lượng lao động là cao và tương đối ổn định. Dân số Mỹ trên độ tuổi 65 có thể sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, và tỷ lệ 15% bộ phận dân số này tham gia vào lực lượng lao động hiện nay cũng sẽ tăng. Do đó, bổ sung không nhỏ vào lực lượng lao động cao tuổi. Số người nhập cư trong mức độ cho phép về chính trị và văn hóa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến dự báo về lực lượng lao động. Bước tiếp theo là chúng ta đưa ra tỷ lệ trong tổng lực lượng lao động được sử dụng vào năm 2030, hay trong năm trước hoặc năm sau nếu 2030 là năm khủng hoảng. Đặt trong các giả thiết và lịch sử kinh tế Mỹ, chúng ta có thể thấy lực lượng lao động được sử dụng thường nằm trong khoảng từ 90 đến 96%, tức là tỷ lệ thất nghiệp từ 4 đến 10%. Tỷ lệ trung bình trong 50 năm qua của Mỹ là hơn 94%, trong năm không có khủng hoảng, giả thuyết năm 2030 không có khủng hoảng là gần 95%. Kết hợp tỷ lệ lực lượng lao động được sử dụng, dự báo dân số, tỷ lệ thất nghiệp 5% và tuần làm việc ổn định sẽ cho thấy tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về số giờ lao động tại Mỹ cho đến năm 2030 là 0,5%. Điều đáng nói nhất về sự tăng trưởng năng suất trong hơn một thế kỷ qua chính là sự ổn định đáng kinh ngạc. Trong hầu hết thời kỳ này, sự tăng trưởng nhanh năng suất của kinh tế Mỹ được phản ánh bằng sự dịch chuyển công nhân từ nông thôn ra các nhà máy và cơ sở dịch vụ trong thành phố. Tuy nhiên, thời kỳ tăng trưởng năng suất do công nhân nông nghiệp chuyển sang các nghề phi nông nghiệp có năng suất cao hơn đã qua. Chưa đến 2% lực lượng lao động tại Mỹ làm việc trong khu nông nghiệp, và con số này sẽ ít có khả năng thay đổi. Sản lượng tính theo giờ là cách đo lường tốt nhất đối với tăng sản lượng. Bất cứ sự gia tăng về hiệu quả nào cũng là kết quả của việc thực hiện những ý tưởng về cách thức tổ chức cuộc sống vật chất của con người. Chắc chắn con người của thế kỷ 21 có chiều cao tốt hơn và khỏe hơn thế hệ trước do được hưởng chế độ y tế và dinh dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó lại không giúp chúng ta sản xuất nhiều của cải hơn. Nhìn lại lịch sử, chỉ có những ý tưởng mới kết tinh thành các nhà máy và thiết bị mới là giúp con người nâng cao khả năng sản xuất. Tính từ thời khung dịch vải cách đây 2 thế kỷ tới thời đại Internet ngày nay, năng suất theo giờ đã tăng 50 lần. Các nhà thống kê thường cho rằng, sự tăng trưởng sản lượng tính theo giờ là do 3 nguyên nhân kinh tế tạo nên. Số lượng các nhà máy và thiết bị, hay còn gọi là khai thác tư bản, chất lượng lao động do giáo dục mang lại, các nhân tố không xác định khác, như kết quả do tái cơ cấu tổ chức hay ý tưởng sản xuất mới. Nhìn chung, sự gia tăng năng suất là kết quả của những ý tưởng được áp dụng trong sản xuất và dịch vụ. Chất lượng nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất cũng giúp tăng năng suất ở mức độ nhất định. Nếu chúng ta nghiên cứu các số liệu thô về năng suất theo giờ, thì tính từ năm 1870, tăng trưởng của chỉ số này có độ ổn định một cách đáng ngạc nhiên. Tăng trưởng hàng năm của ngành phi nông nghiệp đạt gần 2,2% kể từ đó. Ngay cả nếu không điều chỉnh theo các chu kỳ kinh doanh, chiến tranh và các cuộc khủng hoảng khác, thì năng suất vẫn tăng từ 1 đến 3% trong bất cứ khoảng thời gian 15 năm nào của thời kỳ này. Tôi cho rằng rất nhiều sự không ổn định này, ngay dù nhỏ nhất, cũng là nhiễu loạn, sai lạc về thống kê, phát sinh từ chất lượng dữ liệu không chắc chắn, đặc biệt là của những năm trước Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, sự bùng nổ về năng suất trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ từ năm 95 đến 2002 sẽ dẫn đến một giai đoạn tăng trưởng năng suất chậm lại. Chẳng hạn, sản lượng theo giờ sau giai đoạn tăng trưởng lên đến 4% trở lên, tính theo 4 quý, năm 2002 và 2003 đã giảm xuống 1% trong quý 1 năm 2007. Các cơ hội sinh lời của việc tiếp tục gia tăng sản lượng có vẻ tạm thời ít đi, cũng như đã thường xảy ra trong quá khứ. Sáng tạo của con người diễn ra theo chu kỳ làn sóng. Những sản phẩm mới, công ty mới là những nhân tố chủ yếu cho đợt phát hành cổ phiếu mới từ năm 97 đến 2000. Sự sụt giảm đơn đăng ký phát minh mới sau đó được phản ánh bằng sự giảm sút phát hành cổ phiếu mới. Đặc biệt, sự sụt giảm số lượng phát minh thể hiện trong sự chuyển hướng dòng tiền tái đầu tư của các công ty. Lợi nhuận của giai đoạn trước, từ các khoản đầu tư cố định sang mua lại cổ phiếu phổ thông của công ty và trả lại tiền cho cổ đông trong quá trình sáp nhập và thôn tính. Quá trình trả lại tiền cho cổ đông của các công ty phi tài chính tăng từ 180 tỷ đô la năm 2003 lên hơn 700 tỷ đô la năm 2006. Công ty sẽ trả lại tiền cho các cổ đông khi không tìm thấy cơ hội đầu tư có thể mang lại lợi nhuận cao hơn lợi nhuận thu được từ tài sản hiện có. Sự trả lại tiền ồ ạt cho các cổ đông luôn phản ánh việc sụt giảm lợi nhuận trong các cơ hội đầu tư của công ty và là kết quả rõ ràng của sự sụt giảm về số lượng các phát minh mới. Điều tương tự cũng được phản ánh trong xu thế giá của các thiết bị công nghệ cao, nhân tố đòn bẩy của quá trình tăng năng suất trong lĩnh vực phi nông nghiệp từ năm 98 đến 2002. Tại Cục Dự trữ Liên bang, chúng tôi theo dõi sát xu thế giá và coi đây là sự phản ánh tỷ lệ tăng trưởng năng suất trong lĩnh vực thiết bị công nghệ cao, đồng thời là một phần quan trọng của toàn bộ quá trình tăng năng suất trong thời gian gần đây. Giá các mặt hàng này có thể giảm xuống khi chi phí thuê lao động giảm xuống, một điều ít có khả năng xảy ra trừ khi năng suất lao động tăng nhanh. Do đó, tỷ lệ tăng năng suất sẽ được phản ánh rõ trong sự sụt giảm về giá. Giá của các thiết bị thông tin và phần mềm giảm trên 4% năm 2002, nhưng giảm dưới 1% trong quý 1 năm 2007. Giá các thiết bị thông tin và phần mềm luôn giảm hàng quý kể từ năm 91, nhưng sự sụt giảm đặc biệt nhanh trong các giai đoạn bùng nổ phát minh, như năm 98, khi khách hàng mua máy tính cá nhân tỏ ra lưỡng lự do giá cả giảm xuống quá nhanh và muốn đợi để mua được máy rẻ và tốt hơn. Xu hướng giảm giá chậm lại thời gian gần đây tiếp tục khẳng định sự sụt giảm các phát minh công nghệ mới, hiện đại, giúp tăng năng suất lao động một cách tổng thể. Khi cuốn sách này đang được in, tháng 6 năm 2007, tôi vẫn chưa thấy các bằng chứng rõ ràng về sự tăng trưởng trở lại của năng suất lao động hay sự giảm giá của các thiết bị công nghệ cao. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy sự thay đổi sẽ đến như đã từng diễn ra. Kinh nghiệm lịch sử cho chúng ta thấy rõ rằng, khi Mỹ dẫn đầu về công nghệ, thì tăng trưởng hàng năm về năng suất trong dài hạn sẽ nằm trong khoảng 0 đến 3%. Như tôi đã đề cập, từ năm 1870, tăng trưởng sản lượng theo giờ trong lĩnh vực phi nông nghiệp luôn ở mức trung bình là hơn 2% mỗi năm, có nghĩa là GDP theo giờ tăng với tốc độ gần bằng thế. Gần một thế kỷ rưỡi qua cũng là giai đoạn xảy ra chiến tranh, khủng hoảng và chủ nghĩa bảo hộ, lạm phát và thất nghiệp. Tôi không muốn lấy một giai đoạn rất dài đó để chứng minh rằng những nhân tố tác động tới kinh tế Mỹ trong hai thế kỷ qua sẽ tác động đến đất nước này từ nay đến 2030. Tuy nhiên, tỷ lệ khoảng 2% đó cho thấy con người có thể tiến nhanh như thế nào trong sáng tạo, và điều đó có thể là dự đoán tốt nhất trong 1/4 thế kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, tại sao chúng ta không dự đoán tỷ lệ tăng trưởng cao hơn, chẳng hạn như 4% hay cao hơn? Hầu hết các nước đang phát triển, năng suất tính theo giờ có thể vượt xa 2%. Tuy nhiên, các nước này có khả năng vay mượn công nghệ đã qua sử dụng của các nước phát triển, mà không cần phải trải qua giai đoạn từng bước phát triển công nghệ hiện đại. Năng suất của Mỹ năm 2005 cao hơn năm 1955 là 2,8 lần. Đó là do năm 2005, chúng ta nắm rõ hơn rất nhiều quy luật của sản xuất vật chất so với hơn nửa thế kỷ trước. Hàng năm, có cả triệu phát minh mới đồng loạt nâng năng suất lao động. Quá trình này trở nên đặc biệt rõ ràng kể từ khi chúng ta khám phá ra công nghệ bán dẫn trong lĩnh vực điện tử sau Thế chiến thứ hai. Người sáng lập ra tập đoàn Intel là Gordon Moore. Dự đoán năm 1965 rằng tính phức tạp trong mạng tích hợp với cùng một mức giá sẽ tăng gấp đôi mỗi năm. Điều này sau đó trở thành lời tiên tri. Sự thu nhỏ thiết bị điện tử đã cho phép biến chiếc máy bộ đàm to cồng kềnh trong Thế chiến thứ hai trở thành chiếc điện thoại cầm tay nhỏ như trong mơ, và biến màn hình TV và máy tính đồ sộ trở thành phản như hiện nay. Tất cả máy móc, từ máy dệt vải cho đến động cơ ô tô, đường truyền và máy chủ Internet đều có các bộ vi xử lý ngày càng nhỏ hơn. Chúng ta đã biến sóng ánh sáng thành tia laser, và khi kết hợp với công nghệ số, đã cải thiện đáng kể chất lượng truyền dữ liệu và liên lạc, đồng thời giúp tạo ra một thế giới thông tin hoàn toàn mới. Điều này cho phép các doanh nghiệp áp dụng quá trình sáng tạo tức thì, làm giảm những khâu không cần thiết và giảm thiểu số lượng nhân công sản xuất và cung cấp. Vậy tại sao năng suất lại không tăng nhanh hơn giai đoạn sau đó? Tại sao những phát hiện của chúng ta năm 2005 lại không thể được đưa vào sản xuất từ năm 1980, và từ đó làm tăng gấp đôi năng suất và mức sống trong khoảng thời gian từ 1955 đến 1980? Câu trả lời ngắn gọn là con người vốn không đủ thông minh để làm điều đó. Lịch sử cho thấy, mức tăng trưởng năng suất cao nhất của một nền kinh tế trong một giai đoạn dài dựa trên công nghệ hiện đại chỉ là 3% mỗi năm, cần có thời gian để áp dụng những ý tưởng mới và thường mất hàng thập niên để các ý tưởng đóng góp vào việc tăng năng suất. Giáo sư lịch sử kinh tế của Đại học Stanford Paul David đã viết một bài tham luận có ảnh hưởng lớn năm 1989, có nội dung trả lời câu hỏi của nhà kinh tế đoạt giải Nobel và sau đó là giáo sư học viện công nghệ MIT Robert Solow và tại sao máy tính có mặt ở khắp mọi nơi trừ trong thống kê năng suất. Chính bài viết của David đã kích thích sự chú ý của tôi về những xu hướng sản xuất trong dài hạn. Ông chỉ ra rằng thường phải mất hàng thập niên cho một phát minh được truyền bá đủ rộng để tác động đến năng suất. Ông đưa ra ví dụ về quá trình thay thế từ từ các thiết bị hơi nước bằng động cơ điện tại Mỹ. Sau phát minh chiếu sáng toàn bộ khu hạ Manhattan của Thomas Edison năm 1882, phải mất 4 thập niên sau, một nửa số nhà máy ở Mỹ mới được điện khí hóa. Năng lượng điện chưa được coi là ưu việt so với năng lượng hơi nước, cho đến khi cả một thế hệ các nhà máy cao tầng được thay thế sau Thế chiến thứ nhất. David đã giải thích một cách thú vị lý do của sự trì hoãn này, đó là do những nhà máy tốt nhất khi đó không được thiết kế để khai thác công nghệ mới. Chúng vận hành dựa trên cái gọi là truyền động nhóm, với các ròng rọc và trục truyền lực từ một nguồn trung tâm, thường là một động cơ hơi nước hoặc tua bin nước, với máy móc của toàn bộ nhà máy. Để tránh tiêu phí năng lượng và hỏng hóc, độ dài của các trục truyền động được giới hạn. Do đó, các nhà máy được thiết kế theo phương thẳng đứng, với mỗi trục tại một tầng có nhiệm vụ vận hành tổ hợp máy ở tầng đó. Sự thay thế của các động cơ điện đồ sộ, nếu được thực hiện khi đó, sẽ không giúp tăng năng suất cao hơn đáng kể. Các chủ nhà máy nhận ra rằng cần phải có sự thay đổi sâu rộng hơn nhiều để khai thác tiềm năng của cuộc cách mạng điện tử. Năng lượng được cung cấp từ mạng lưới điện khiến các nguồn động năng, cơ cấu truyền động nhóm và các tòa nhà xưởng trở nên lỗi thời. Do điện đã mở ra cách thức mới trong bố trí máy sản xuất với động cơ nhỏ và hiệu quả, nên các nhà máy thấp tầng đã trở thành mốt thời đại. Trong đó, máy móc được bố trí và sắp xếp để đạt được hiệu quả tối đa và nguyên liệu được vận chuyển dễ dàng. Tuy nhiên, quá trình loại bỏ các nhà máy trong thành phố và chuyển ra các khu vực rộng lớn ở vùng nông thôn là diễn ra từ từ và cần nhiều vốn. David giải thích, điều đó cho thấy tại sao quá trình điện khí hóa các nhà máy tại Mỹ phải mất hàng chục năm. Tuy nhiên, cuối cùng thì một vùng rộng hàng triệu mẫu Anh, gồm các nhà máy một tầng, được trang bị động cơ điện tại vùng vành đai công nghiệp Tây Bắc nước Mỹ, đã xuất hiện và năng suất theo giờ cuối cùng đã được tăng lên. Giai đoạn lãi suất và lạm phát thấp đầu thập niên 60 theo tôi là do việc áp dụng vào sản phẩm thương mại những công nghệ quân sự trong Thế chiến thứ hai, cũng như kết quả của nhiều phát minh lớn từ những năm 30. Nhiều thập niên sau, sự bùng nổ năng suất vốn bị trì hoãn lại diễn ra, máy tính và Internet xuất hiện ở khắp nơi, cả trong thống kê năng suất. Điều này đưa đến kết luận chính của chúng ta, kết hợp với tốc độ tăng trưởng 0,5% về số giờ làm việc từ 2005 đến 2030, như đã đề cập ở phần trước, từ các giả thuyết về dân số, với gần 2% tăng trưởng trung bình GDP tính theo giờ. Ta sẽ được tốc độ tăng GDP thực tế là gần 2,5% một năm từ nay đến 2030. Tăng trưởng trung bình trong 1/4 thập niên qua là 3,1%, khi lực lượng lao động tăng nhanh hơn đáng kể. Đưa ra được dự báo chính xác GDP của Mỹ vào năm 2030 mới chỉ là bước đầu, vì nó không cho chúng ta thấy rõ về bản chất của động lực thúc đẩy các hoạt động kinh tế của Mỹ, cũng như về chất lượng cuộc sống của chúng ta trong 1/4 thế kỷ tới. Vì dự báo những tác động của quá trình hoàn thiện mang tính tất yếu, các khía cạnh cơ bản của toàn cầu hóa sẽ là sự bổ sung quan trọng bên cạnh những dự báo vừa nêu. Ở một thời điểm nào đó, sự dịch chuyển kinh tế lớn do toàn cầu hóa tạo ra sẽ được hoàn tất, hay tiến tới hoàn tất ở mức độ cao nhất có thể. Đó là một sự chuyển đổi bước ngoặt của 1/2 lực lượng lao động, 3 tỷ người từ phía trong các bức tường của các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây sau hội nhập với thị trường cạnh tranh của thế giới. Sự gia tăng liên tục của dòng lao động tới các thị trường có tính cạnh tranh hơn trong thập niên vừa qua chính là nhân tố giảm phát quan trọng. Nó làm giảm mức độ tăng lương và giúp giữ lạm phát tương đối ổn định trên phạm vi toàn cầu. Ngoài Venezuela, Argentina, Iran và Zimbabwe, lạm phát trong năm 2006 tại tất cả các nước phát triển và đang phát triển quan trọng đều ở mức từ 0 đến 7%. Lãi suất tại các nước vừa nêu cũng thấp như vậy. Theo kinh nghiệm của tôi, giá cả và lãi suất thấp như vậy rất hiếm khi xảy ra. Đối với các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây tại Đông Âu, quá trình chuyển đổi đã cơ bản hoàn tất. Nhưng với Trung Quốc, tay chơi lớn nhất trong quá trình chuyển đổi, quá trình trên vẫn đang diễn ra. Sự chuyển dịch lực lượng lao động từ các tỉnh nông thôn tới các nhà máy có sức cạnh tranh cao ở đồng bằng sông Châu Giang diễn ra chậm và có kiểm soát. Trong số gần 800 triệu lực lượng lao động của Trung Quốc, khoảng một nửa đang sống tại các khu vực đô thị có sức cạnh tranh cao nhất. Tỷ lệ lao động chuyển tới các thị trường lao động có tính cạnh tranh cuối cùng sẽ giảm xuống. Do đó, áp lực giảm phát sẽ bắt đầu mất đi, tăng trưởng về thu nhập của Trung Quốc sẽ tăng lên, và tỷ lệ lạm phát cũng vậy. Tín hiệu đầu tiên rất có thể là sự tăng giá các mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Giá các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đã và đang có tác động đặc biệt lớn. Chúng kiềm chế giá các mặt hàng sản xuất tại Mỹ, và lương của công nhân sản xuất, cũng như lương của bất cứ lực lượng lao động nào sản xuất các hàng hóa cạnh tranh với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo đó, sự nới lỏng áp lực giảm phát sẽ dẫn đến quá trình tăng lạm phát giá và tăng lương tại Mỹ. Cũng cần lưu ý rằng, giá nhập khẩu từ Trung Quốc đã tăng nhanh từ mùa xuân năm 2007, lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Khó khăn trong việc giải quyết sự chuyển đổi này sẽ được đặt lên vai của Cục Dự trữ Liên bang. Người phán xét cuối cùng của lạm phát là chính sách tiền tệ. Việc những áp lực về giá sẽ trở nên quan trọng hay tác hại thế nào đối với nền kinh tế Mỹ phần lớn sẽ phụ thuộc vào khả năng đối phó của Cục Dự trữ Liên bang. Khi những áp lực giảm phát cơ bản và xu hướng tiết kiệm quá đáng của thế giới giảm xuống, hay điều tương tự. Khi áp lực lạm phát và tỷ lệ lạm phát tăng lên, thì mức thắt chặt tiền tệ cần thiết để kiềm chế lạm phát trong giới hạn có thể sẽ tăng lên. Cách thức Cục Dự trữ Liên bang đối phó với sự nổi lên của lạm phát và xu hướng giảm tiết kiệm của thế giới sẽ tác động sâu sắc không chỉ đối với thực trạng kinh tế Mỹ tới năm 2030 mà còn rộng lớn hơn, đến các đối tác thương mại của Mỹ trên phạm vi thế giới. Thành tích chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang trước năm 79, như nhà kinh tế Mỹ Milton Ryman thường đề cập, là không ấn tượng. Đó là một phần do hậu quả của công tác phân tích và dự báo yếu kém, nhưng cũng phản ánh áp lực từ các nhà chính trị dân túy. Luôn muốn giữ lãi suất thấp, Ryman giảm chỉ trích đối với Cục Dự trữ Liên bang giai đoạn sau năm 1979. Trong nhiệm kỳ 18 năm tại Cục Dự trữ Liên bang, tôi nhớ không có nhiều cuộc điện thoại từ Tổng thống hay Quốc hội yêu cầu Cục Dự trữ Liên bang nâng lãi suất. Thực tế tôi nghĩ không có cuộc điện thoại nào, gần đây nhất là vào tháng 8 năm 91, từ nghệ sĩ Paul Stabenner. Để đối phó với điều mà ông coi là tỷ lệ lãi suất cao, không thể chấp nhận được, đề nghị hủy bỏ quyền bỏ phiếu về Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của những người mà ông coi là các thống đốc, có bản chất diều hâu của các ngân hàng thuộc Cục Dự trữ Liên bang. Lãi suất giảm xuống sau cuộc khủng hoảng năm 91 và đề nghị đó đã bị gác lại. Rất tiếc là sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang không phải là điều bất khả xâm phạm. Sự tự do của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang không được luật pháp đảm bảo và có thể bị rút lại bởi một đạo luật. Tôi sợ rằng, những người kế nhiệm tôi tại Cục Dự trữ Liên bang, trong khi cố gắng ổn định giá trong một phần tư thế kỷ tới, sẽ gặp những chống đối mang tính dân túy từ Quốc hội, nếu không phải là từ cả Nhà Trắng. Với tư cách là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, tôi hầu như tránh được các áp lực vừa nêu, bởi vì trong toàn bộ nhiệm kỳ của tôi, lãi suất trong dài hạn, đặc biệt là lãi suất cầm cố đã liên tục giảm. Có thể Quốc hội đã nhận thấy sự thịnh vượng tại Mỹ và trên thế giới chính là kết quả của tình hình lạm phát thấp, từ đó rút ra bài học. Nhưng tôi sợ rằng, kiềm chế lạm phát thông qua việc giữ tỷ giá cao sẽ không thể duy trì được trong tương lai như Paul Volcker đã làm hơn 25 năm trước đây. Thượng nghị sĩ Mark Andrew nói thẳng với Volcker vào tháng 10 năm 81, ông đang là kẻ đi đầu thi hành chính sách phân biệt chủng tộc đấy. Thượng nghị sĩ Dennis Kucinich buộc tội Volcker năm 1983 rằng, ông ta đã một mình gây ra một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất. Đáng ngại hơn, tháng 12 năm 82, tạp chí Business Week đưa tin, đang xuất hiện một số dư luận có nội dung hạn chế rất nhiều tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang bằng cách trao quyền cho Quốc hội và chính quyền can thiệp vào chính sách tiền tệ. Khi sự việc trở nên rõ ràng rằng, Cục Dự trữ Liên bang đã đi đúng hướng, thì những chỉ trích vừa nêu đã biến mất nhanh chóng, và đáng buồn là chẳng ai còn nhớ những chỉ trích tập thể đầy thiển cận và phản tác dụng đó. Trừ khi các nhà chính trị nhớ ra các sự kiện đã chứng minh rằng những chỉ trích đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang là sai, nếu không thì làm sao sự hiểu biết của giới lãnh đạo chính trị về chính sách tiền tệ có thể tiến bộ hơn được. Vấn đề then chốt trong tương lai là môi trường chính trị mà Cục Dự trữ Liên bang sẽ phải đối phó để duy trì tỷ lệ lạm phát thấp như 1/4 thế kỷ qua. Đến đây, chúng ta quay trở lại vấn đề toàn cầu hóa. Nếu nhận định của tôi về bản chất của việc kiềm chế áp lực giảm phát hiện nay là gần đúng, thì mức tiền lương và giá hàng hóa được giữ thấp như hiện nay do sự dịch chuyển trên diện rộng của lực lượng lao động chắc chắn sẽ đi đến hồi kết. Khả năng giảm phát đang dần mất đi do giá cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên trong mùa xuân năm 2007. Sự ổn định của lãi suất dài hạn khi cuốn sách này đang trong quá trình in ấn cho thấy sự thay đổi đó có khả năng diễn ra sớm chứ không muộn. Do đó trong vòng vài năm tới, lạm phát nếu không được kiểm soát sẽ tăng cao hơn trong dài hạn. Nhưng lạm phát sẽ tăng cao bao nhiêu, mức giá hàng hóa như các nhà lịch sử kinh tế có thể ước tính không thay đổi về chất tại Mỹ và phần lớn châu Âu từ thế kỷ 18 đến thế chiến thứ hai. Giá cả được xác định dựa trên vàng hay các kim loại quý khác và tiền giấy, được cho là có thể chuyển đổi thành các kim loại quý theo nhu cầu với giá cố định. Mặc dù lên xuống theo chu kỳ, nhưng giá hàng hóa và dịch vụ không có xu hướng biến động. Trong chiến tranh, chính phủ có thể in thêm loại tiền, không thể chuyển đổi được thành vàng hay bạc, và giá cả tạm thời được cố định. Do đó đã xuất hiện thuật ngữ trong chiến tranh cách mạng của Mỹ là không đáng một xu, dùng để đặt cho một loại tiền trong chiến tranh. Trong nội chiến Mỹ, đồng tiền xanh cũng có số phận tương tự như vậy. Tiền fiat, tức tiền giấy được in theo lệnh của chính phủ đã mất giá trầm trọng. Trong những năm đó, quan điểm chung cho rằng nhà nước không thể tác động đến chu kỳ kinh tế, do đó có ít chính phủ thực hiện chính sách can thiệp. Theo cách hiểu của chúng ta ngày nay, thì lạm phát bằng không, tiền tệ được đảm bảo bằng vàng hoặc bạc, giá trị đồng tiền trong dài hạn lên xuống chủ yếu là do thay đổi về cung vàng hoặc bạc. Tỷ lệ lạm phát trong dài hạn gần như bằng không. Hơn nữa, chúng ta có bằng chứng xác đáng rằng lãi suất theo vàng trong những thế kỷ trước không khác nhiều so với giai đoạn đầu thế kỷ 20. Tất cả điều vừa nêu cho thấy rằng, hạn thế kỷ qua, lạm phát không biến động và không có tiền bù lạm phát. Bức tranh tiền tệ tại Mỹ thay đổi kể từ cuối thế kỷ 19, khi giá các mặt hàng nông nghiệp trì trệ, dẫn tới xu thế thả nổi tỷ giá theo bạc. Điều đó thúc đẩy việc đốt tiền bạc, việc làm sẽ dẫn tới lạm phát. Tại nhiều nơi trên nước Mỹ đã xuất hiện sự lo lắng sâu sắc về sự ràng buộc tiêu chuẩn vàng đối với giá cả, như William Jennings Bryan đã thể hiện trong bài phát biểu nổi tiếng vượt qua sự ràng buộc của vàng năm 1896. Tính chất chính thống của hệ thống tiền tỷ bản vị vàng đã bắt đầu tan rã, và sau đó là phong trào tiến bộ La Poletter tại Mỹ đã tác động vào việc sắp xếp lại những ưu tiên của các chính phủ dân chủ. Giá cả được giữ cố định trong Thế chiến thứ nhất và giảm đáng kể sau đó. Tuy nhiên, mức giá trước năm 1914 không bao giờ được tái lập. Các ngân hàng trung ương đã tìm cách phá vỡ bản vị vàng. Sau cuộc đại suy thoái những năm 1930, bản vị vàng đã chính thức bị phá bỏ trên phạm vi toàn thế giới. Tôi vẫn luôn hồi tưởng lại tác dụng bình ổn giá của chế độ bản vị vàng. Một đồng tiền ổn định luôn là mục tiêu hàng đầu trong chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, từ lâu tôi đã thừa nhận sự thật là bản vị vàng không phù hợp với quan điểm được thừa nhận rộng rãi về chức năng cần có của chính phủ, đặc biệt là yêu cầu phải tạo ra một mạng lưới an sinh xã hội. Xu hướng tại Quốc hội muốn đáp ứng lợi ích của cử tri mà không quan tâm đến cách thức chi tiền đã dẫn đến thâm hụt ngân sách hàng năm kể từ năm 1970. Với các ngoại lệ thặng dư là các năm 1998 và 2001, do sự bùng nổ của thị trường chứng khoán, quá trình điều chuyển nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu vừa nêu đã dẫn đến sự hiểu sai về lạm phát. Trong chính trị, áp lực giữ lãi suất thấp luôn diễn ra. Việc sử dụng các biện pháp tài khoá để tăng việc làm và tránh tâm lý bất ổn khi điều chỉnh giảm lương danh nghĩa gần như luôn là yêu cầu bức thiết. Nhìn chung, người dân Mỹ chấp nhận lạm phát như là chi phí phải có để duy trì nhà nước phúc lợi hiện đại. Ngày nay, không ai ủng hộ chế độ bản vị vàng, và tôi cho rằng trong tương lai cũng sẽ như vậy. Giá cả đã tăng nhanh trong Thế chiến thứ hai, và mặc dù tỷ lệ lạm phát giảm xuống khi chiến tranh kết thúc, nhưng không bao giờ giảm xuống mức âm, đủ để đưa giá cả trở về mức của năm 1939. Tỷ lệ lạm phát biến động kể từ đó, nhưng tỷ lệ hàng năm trong 7 thập niên qua đều ở mức dương, nghĩa là mức giá liên tục tăng. Năm 2006, giá tiêu dùng tại Mỹ gấp gần 15 lần so với năm 1939. Trên thực tế, giá có nhiều điểm tương đồng với hiện tượng nóng lên của trái đất trong những thập niên gần đây. Cả hai sự tăng lên này đều có dấu ấn của con người. Chúng ta biết rằng, tỷ lệ lạm phát trong giai đoạn bản vị vàng và giai đoạn trao đổi hàng hóa trước đó là bằng không. Trong thời kỳ hoàng kim của bản vị vàng, từ 1870 đến 1913, ngay trước Thế chiến thứ nhất, mức sống tại Mỹ theo tính toán của Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang New York tăng trung bình khoảng 0,2% mỗi năm. Từ năm 1939 đến 1989, năm diễn ra sự kiện bức tường Berlin sụp đổ và trước thời kỳ giảm phát giá, lương hậu chiến tranh lành, giá tiêu dùng tăng 9 lần, tức 4,5% mỗi năm, Điều này có nghĩa là không có một điểm tựa nhất quán trong chế độ tiền tệ fiat. Việc coi tỷ lệ lạm phát nào là bình thường chỉ là do văn hóa và lịch sử của nước đó. Tại Mỹ, tỷ lệ lạm phát thấp đương nhiên được chấp nhận, nhưng nếu cao gần đến hai con số sẽ gây ra bạo tác chính trị. Trên thực tế, Richard Nixon đã nhận thấy nhu cầu chính trị trong việc kiểm soát giá và lương năm 1970, mặc dù tỷ lệ lạm phát chưa đến 5%. Do đó, mặc dù tính toán chính trị cho thấy rằng chế độ bản vị vàng có thể sẽ không được lựa chọn để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát, nhưng trớ trêu thay, nền chính trị dân túy lại nhằm đạt được mục tiêu tương tự. Tuy nhiên, điều đó sẽ không thể xảy ra nếu tỷ lệ lạm phát không lên trên mức tối thiểu là 5%. Tỷ lệ lạm phát trung bình 4,5% trong nửa thế kỷ kể từ khi bản vị vàng bị từ bỏ, không có nhiều ý nghĩa trong tương lai. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể không phải là chỉ số tiêu cực đối với kinh tế Mỹ. Tỷ lệ lạm phát trong khoảng 4-5% không phải không gây lo ngại. Không ai cảm thấy vui khi thấy sức mua của mình bị mất đi một nửa sau khoảng 15 năm. Mặc dù thừa nhận rằng tỷ lệ đó không gây ra bất ổn về kinh tế trong quá khứ, nhưng dự báo lạm phát trong khoảng đó cho thấy tác động tương đối ôn hòa của việc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh sẽ nghỉ hưu ít nhất là cho đến năm 2030. Như chúng ta đã chứng kiến, sự ổn định tài khoá hôm nay chính là cơn bão của ngày mai. Cơn bão đó sẽ có tính tàn phá khi phần lớn dân số có sức sản xuất cao của Mỹ bước vào tuổi nghỉ hưu, nhận lương hưu và bảo hiểm y tế liên bang. Nếu không được giải quyết, khó khăn sẽ ngày càng chồng chất đối với các nguồn lực kinh tế và làm tăng áp lực lạm phát. Do đó, nếu không có sự thay đổi chính sách, Mỹ sẽ phải đối phó với tỷ lệ lạm phát cao. Tôi hiểu rằng chính Cục Dự trữ Liên bang có khả năng và sự kiên nhẫn để kiềm chế thành công áp lực lạm phát mà tôi vừa tiên lượng. Tuy nhiên, để giữ mức lạm phát theo tiêu chuẩn bản vị vàng dưới 1% hay thậm chí cao hơn là từ 1-2%, Cục Dự trữ Liên bang, theo kịch bản của tôi, sẽ phải quyết liệt kiềm chế lượng cung tiền. Điều đó sẽ đẩy lãi suất lên hai con số, một điều chưa từng diễn ra kể từ thời Paul Volcker. Liệu Cục Dự trữ Liên bang sẽ được phép áp dụng bài học quý giá đúc rút từ 4 thập niên qua hay không, vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, tình trạng bất thường của nền chính trị Mỹ không tạo cho tôi cảm giác thực sự tự tin. Chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự quay trở lại của chủ nghĩa dân túy, vốn đã ngủ yên từ năm 1991, theo hướng chống lại Cục Dự trữ Liên bang. Tôi sợ rằng, nếu chính phủ Mỹ cố gắng theo đuổi những lời hứa ngầm trong khế ước xã hội, tạo nên nước Mỹ hiện đại, thì tỷ lệ lạm phát vào năm 2030 sẽ khoảng 4,5% hoặc cao hơn. Từ cao hơn ở đây chỉ mức độ lạm phát, có thể do hậu quả của việc thiếu hụt ngân sách dành cho y tế và lương hưu đối với thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh. Dù thế nào, thì tôi vẫn cho rằng tình hình tài khoá sẽ tích cực. Tuy nhiên tôi cho rằng, để khôi phục lại sự lành mạnh về chính sách, trước hết chúng ta phải dò dẫm qua những bãi mình kinh tế và chính trị, trước khi chúng ta có thể hành động một cách kiên quyết. Hãy nhắc lại đánh giá của Winston Churchill về người Mỹ, những người luôn được kỳ vọng sẽ hành động đúng, sau khi họ đã thử tất cả các khả năng khác. Lộ trình qua các bãi mình chính là nguồn rủi ro chính trong dự báo của tôi, và điều này có thể sẽ bộc lộ bằng tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao. Nếu để xảy ra tình trạng lạm phát cao, môi trường tài chính của nước Mỹ sẽ thay đổi. Một phần đó là vì sự gia tăng lạm phát tại Mỹ diễn ra song hành với sự sụt giảm xu hướng tiết kiệm cao hơn bình thường tại các nước đang phát triển. Như đã đề cập ở phần trước, tỷ lệ tiết kiệm tại các nước đang phát triển thường chỉ cao hơn vài điểm phần trăm so với tại các nước phát triển. Tuy nhiên, sự nổi lên của Trung Quốc với tỷ lệ tiết kiệm cao lịch sử và sự tích tụ tài chính tại các nước OECD thời gian gần đây đã đưa đến kết quả là tỷ lệ tiết kiệm tại các nước đang phát triển tăng vọt lên 32% năm 2006, trong khi tỷ lệ tại các nước phát triển chưa tới 20%. Nếu Trung Quốc chạy theo chủ nghĩa tiêu thụ phương Tây như thời gian qua, tỷ lệ tiết kiệm của nước này sẽ giảm xuống, và mặc dù giá dầu nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn, nhưng bất cứ sự gia tăng tiết kiệm nào của OECD sẽ luôn thấp hơn mức tiết kiệm của tổ chức này từ 2001. Kịch bản đó có ẩn ý rằng các nước sẽ từ bỏ sự lựa chọn tiết kiệm cao để lựa chọn đầu tư, và vì thế loại bớt một nhân tố quan trọng đã giúp kiềm chế tỷ lệ lãi suất thực từ đầu thập niên. Hơn nữa, sau khi đã mang lại nhiều kết quả, toàn cầu hóa sẽ giảm tốc độ, mức tăng trưởng cao của kinh tế thế giới sẽ giảm xuống. Ngân hàng Thế giới dự báo rằng tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của thế giới theo giá thị trường sẽ giảm xuống 3% trong 1/4 thế kỷ tới. GDP toàn cầu đã tăng với tốc độ hàng năm là 3,7% từ 2003 đến 2006. Sự phân cực trong cán cân tài khoản vãng lai trên phạm vi thế giới, một chỉ số cho thấy mức độ phân công lao động và chuyên môn hóa toàn cầu, cũng sẽ chậm lại. Tài khoản vãng lai của Mỹ vì thế nhiều khả năng sẽ giảm bớt, mặc dù sự mất cân đối tài khoản vãng lai của thế giới vẫn sẽ tiếp tục. Các nước khác cuối cùng sẽ thay thế Mỹ, trở thành những nền kinh tế chính thu hút các dòng tiết kiệm của thế giới, với lãi suất thực và lạm phát có thể sẽ tăng trong 1/4 thế kỷ tới. Lãi suất dài hạn cũng sẽ tăng, sẽ rất khó xác định biên độ thay đổi lãi suất do những bất ổn xảy ra trong 1/4 thế kỷ tới. Tuy nhiên, để minh họa rõ hơn, có thể thấy nếu lãi suất thực của trái phiếu thời hạn 10 năm của chính phủ Mỹ tăng 1% so với 2,5% hiện nay do sự suy thoái tiết kiệm toàn cầu, và nếu khả năng lạm phát tiền giấy là 4,5% như đã xảy ra, thì tỷ lệ lãi suất trên nghĩa đối với trái phiếu 10 năm là 8%. Đó là chưa kể đến mức lạm phát cần thiết để trả lương cho những người về hưu thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, chúng ta có thể chấp nhận mức lãi suất đó để thấy rõ, vào khoảng năm 2030, thế giới nhiều khả năng sẽ giao dịch trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ, ít nhất là ở mức 8%. Mức lãi suất này chỉ là tối thiểu. Một cuộc khủng hoảng dầu, tấn công khủng bố lớn hay sự bế tắc tại Quốc hội Mỹ về vấn đề ngân sách sẽ đẩy lãi suất dài hạn cao hơn trong thời gian ngắn. Ngoài lãi suất cao, cũng có những mối đe dọa khác đối với ổn định tài chính dài hạn của Mỹ và thế giới. Điểm nổi bật trong hai thập niên qua chính là sự sụt giảm liên tục của chi phí rủi ro. Thật khó để nhận biết liệu các nhà đầu tư có tin rằng những rủi ro ngầm đã giảm xuống. Do đó, họ không yêu cầu phải có chi phí rủi ro giống như trái phiếu an toàn trước đây, hay có phải nhu cầu thu nhập cao từ lãi suất đã thúc đẩy họ bỏ tiền vào các dịch vụ tài chính mang lại lãi suất cao hơn. Mức chênh lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ với trái phiếu công ty, xếp loại 3C, còn được gọi là trái phiếu bỏ đi, giữa năm 2007 thấp một cách đáng lo ngại. Ví dụ, mức chênh giảm từ 23 điểm phần trăm vào thời điểm tình trạng vỡ nợ trái phiếu công ty diễn ra tràn lan vào giai đoạn cuối khủng hoảng kinh tế tháng 10 năm 2002, xuống mức trên 4 điểm phần trăm một chút vào tháng 6 năm 2007, bất chấp việc trái phiếu 3C được phát hành nhiều hơn. Chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu của các thị trường mới nổi và trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ 10 điểm phần trăm năm 2002 xuống dưới 1,5% tháng 6 năm 2007. Chi phí rủi ro giảm xuống diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Tôi không chắc liệu trong các giai đoạn phấn khích, con người có sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro lớn hơn giới hạn chịu đựng, bất chấp môi trường mà họ đang sống hay không. Thể chế tài chính hiện tại đang nuôi dưỡng tâm lý chấp nhận rủi ro này. Các thập niên trước nội chiến, các ngân hàng phải giữ vốn hơn 40% để đảm bảo trái phiếu và tiền đặt cọc. Năm 1900, tỷ lệ giữ vốn của các ngân hàng quốc gia giảm xuống 20% tổng tài sản. Năm 1925 là 12% và những năm gần đây là dưới 10%. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt tài chính và nguồn vốn lớn hơn rất nhiều, nên những rủi ro cơ bản mà các ngân hàng thành viên phải gánh, cũng như các nhà đầu tư phải chịu, có thể không thay đổi nhiều trong khoảng thời gian đó. Điều đó có thể không quan trọng, như tôi đã nêu trong bài phát biểu chia tay tại hội thảo Jackson Hole tại Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Kansas tháng 8 năm 2005. Lịch sử cho thấy sau những giai đoạn chi phí rủi ro thấp kéo dài là thời kỳ khó khăn. Chỉ ít là khi lãi suất tăng lên và chi phí rủi ro giảm do tâm lý lạc quan thái quá như hiện nay, thì chi phí vay tài sản sẽ chắc chắn tăng chậm hơn nhiều so với 6 năm qua. Kết quả của hiện tượng sụt giảm lãi suất thực tế và danh nghĩa dài hạn từ năm 1981 là giá tài sản trên phạm vi thế giới đã tăng nhanh hơn GDP danh nghĩa của thế giới. Tuy có một số ngoại lệ là năm 87 và 2001-2002, những năm bong bóng đất com sụp đổ, sự gia tăng giá trị cổ phiếu, giấy tờ chuyển nhượng bất động sản và các loại giấy tờ thu nhập tài sản khác như giấy tờ sở hữu tài sản trực tiếp và gián tiếp, bất kể là tài sản vật thể hay trí tuệ, chính là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng khả năng thanh khoản. Những giấy tờ vừa nêu thể hiện sức mua có thể được sử dụng khá dễ dàng để mua ô tô hay ví dụ mua một công ty. Giá trị thị trường của cổ phiếu và các khoản nợ doanh nghiệp ngoài lĩnh vực tài chính cũng như của chính phủ chính là nguồn đầu tư, do đó được coi là nguồn gốc nợ của các ngân hàng và tổ chức tài chính. Quá trình trung gian tài chính này là nguyên nhân cơ bản dẫn đến cảm giác dư thừa tính thanh khoản, hiện tượng phổ biến tại thị trường tài chính trong 1/4 thế kỷ qua. Nếu lãi suất tăng lên và giá tài sản giảm mạnh, tính thanh khoản dư thừa sẽ mất đi, có thể mất đi khá nhanh. Giá trị thị trường của một cổ phiếu là sự kỳ vọng thu nhập trong tương lai của cổ phiếu này bị nổi lên bởi nhân tố khấu trừ biến động theo tâm lý phấn khích hay sợ hãi, cũng như những đánh giá lý tính hơn về tương lai của cổ phiếu đó. Những đánh giá vừa nêu sẽ xác định giá trị của cổ phiếu và các tài sản khác, cũng như sự giàu có của xã hội. Những nhà máy lớn, tháp văn phòng, thậm chí nhà đất chỉ có giá trị đến mức độ mà những người tham gia thị trường xác định giá trị sử dụng trong tương lai của chúng. Nếu thế giới bị hủy diệt trong vòng một giờ, tất cả biểu tượng của sự giàu có sẽ biến mất. Những sự kiện ít có tính hủy diệt hơn ngày tận thế, như sự rủi ro lớn đối với thu nhập tương lai của chúng ta, cũng làm cho những người tham gia thị trường đấu giá chứng khoán thấp hơn và trả giá tài sản thấp hơn. Không có gì xảy ra ngoài tính toán của chúng ta. Giá trị là do con người nhận thức, Do đó, tính thanh khoản có thể tăng hoặc giảm cùng với sự phấn khích hay sợ hãi mới. Một sự lo ngại nữa đối với thị trường tài chính là quá trình tích tụ quy mô lớn và liên tục trái phiếu chính phủ Mỹ của ngân hàng trung ương các nước, chủ yếu tại châu Á. Những người tham gia thị trường lo sợ sẽ có tác động đến lãi suất đồng đô la và tỷ giá nếu ngân hàng các nước trên ngừng mua cổ phiếu của Mỹ, hay tệ hại hơn là bán tống bán tháo trái phiếu mà họ đang nắm giữ. Sự tích tụ trên chủ yếu là do các nước Nhật Bản và Trung Quốc cố gắng kiềm chế tỷ giá đồng tiền của họ với đồng đô la để hỗ trợ cho xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Từ cuối năm 2001 đến tháng 3 năm 2007, hai nước Trung Quốc và Nhật Bản đã tích tụ 1.500 tỷ đô la ngoại hối, trong đó 4/5 là bằng đồng đô la, dưới dạng trái phiếu chính phủ và các tổ chức của Mỹ, cũng như các khoản nợ ngắn hạn, bao gồm cả đồng euro đô la. Nếu tỷ lệ tích tụ giảm xuống hoặc chuyển đổi thành nợ phải thanh toán, chắc chắn tỷ giá của đồng đô la sẽ chịu áp lực giảm xuống và lãi suất đồng đô la trong dài hạn sẽ tăng lên. Tuy nhiên, thị trường hối đoái các đồng tiền chủ chốt đã trở nên dễ thanh khoản tới mức các giao dịch tiền tệ quốc tế lớn có thể được thực hiện mà không gây ra sự rối loạn đáng kể trên thị trường. Đối với lãi suất, mức độ tăng rất có thể sẽ không cao như các nhà phân tích lo ngại, chắc chắn dưới 1%, và có thể thấp hơn thế nhiều. Việc yêu cầu thanh toán trái phiếu chính phủ Mỹ của các ngân hàng trung ương hay bất cứ cá nhân tham gia thị trường nào không làm thay đổi tổng số nợ của chính phủ Mỹ. Tương tự, số lượng lớn trái phiếu và các tài sản khác mà ngân hàng trung ương các nước mua vào bằng tiền trái phiếu và các tài sản khác của họ cũng vậy. Những giao dịch đó là sự trao đổi, chúng sẽ tác động đến chênh lệch lợi nhuận giữa hai loại trái phiếu, nhưng không nhất thiết tác động tới toàn bộ mặt bằng lãi suất. Điều đó diễn ra giống như quá trình điều chỉnh tỷ giá giữa các đồng tiền. Một giao dịch số lượng lớn trái phiếu chính phủ Mỹ do một ngân hàng trung ương hay bất cứ cá nhân nào thực hiện sẽ tác động lên mức chênh lệch lãi suất thế nào còn phụ thuộc vào quy mô danh mục đầu tư của các nhà đầu tư khác trên thế giới, và quan trọng hơn là tỷ lệ của những khoản đầu tư đó vốn có tính thay thế trái phiếu về kỳ hạn thanh toán, sự thống trị của đồng tiền, tính thanh khoản và độ rủi ro tín dụng. Người nắm giữ các trái phiếu thay thế như trái phiếu công ty 3A và cổ phiếu cầm cố có thể bị thuyết phục để đổi thành các cổ phiếu mà không gây ra sự náo loạn thị trường. Thị trường tài chính quốc tế được mở rộng và trở nên dễ thanh khoản tới mức việc mua bán hàng chục tỷ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ, thậm chí hàng trăm tỷ diễn ra mà không gây ra khủng hoảng thị trường. Chúng ta có nhiều bằng chứng về năng lực của thị trường trong việc hấp thụ các giao dịch lớn trái phiếu chính phủ Mỹ trong những năm qua. Ví dụ, cơ quan quản lý tiền tệ Nhật Bản từ mùa hè năm 2003 đến đầu năm 2004, sau khi đã tích tụ được gần 40 tỷ đô la tháng ngoại hối, chủ yếu dưới dạng trái phiếu chính phủ Mỹ, đột ngột dừng mua ngoại hối trong tháng 3 năm 2004. Tuy nhiên, không thấy có hiện tượng bất thường về giá trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ hay tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng yên. Trước đó, chính phủ Nhật đã mua 20 tỷ đô la trái phiếu chính phủ Mỹ trong một ngày mà không gây ra sự thay đổi đáng kể nào. Nhận thức chung cho rằng có nhiều lý do dẫn đến khủng hoảng tài chính, và chính sự bán tháo trái phiếu chính phủ của ngân hàng trung ương các nước sẽ tàn phá kinh tế Mỹ, thậm chí tôi cho rằng sự tàn phá ấy sẽ kéo dài. Nhưng đó chưa phải đã hết nỗi lo. Cùng với sự tăng lên nhanh chóng của tính thanh khoản từ đầu thập niên 80, sự phát triển của công nghệ đã cho phép các thị trường tài chính cách mạng hóa. Quá trình phân tán rủi ro như chúng ta đã thấy, 3 hay 4 thập niên trước đây, các thị trường chỉ buôn bán cổ phiếu và trái phiếu, các sản phẩm tài chính quá ít và đơn giản. Tuy nhiên, với sự hoàn thiện khả năng trao đổi không ngừng nghỉ, miễn là các thị trường được kết nối với nhau trên phạm vi toàn cầu, các dịch vụ tài chính dịch vụ, giải quyết nợ bổ sung và các sản phẩm tài chính phức tạp khác lập tức tăng lên và rủi ro được phân bổ tới toàn bộ các sản phẩm tài chính, cả về địa lý và thời gian. Mặc dù thị trường chứng khoán New York đã giảm bớt vai trò trong tài chính thế giới, nhưng khối lượng giao dịch của thị trường này đã tăng lên từ vài triệu cổ phiếu một ngày trong thập niên 50 lên gần 2 tỷ cổ phiếu một ngày trong những năm gần đây. Trừ một số ngoại lệ như sự sụp đổ của thị trường tháng 10 năm 87 và khủng hoảng nợ năm 97-98, các thị trường dường như thích nghi tốt trong hàng giờ, hàng ngày, như thể được điều chỉnh bởi bàn tay vô hình quốc tế. Theo cách nói của nhà kinh tế Adam Smith, hàng triệu người buôn bán trên thế giới đang tìm cách mua tài sản giá thấp để bán khi giá lên cao. Quá trình này liên tục nâng cao hiệu suất thông qua việc hướng dòng tiền tiết kiệm vào các dự án đầu tư có hiệu quả nhất. Mặc dù các nhà chỉ trích theo quan điểm dân túy cho rằng quá trình này là sự đầu cơ mù quáng, nhưng nó thực sự đóng góp chủ yếu vào sự gia tăng năng suất và mức sống. Tuy nhiên, sự lười biếng không có giới hạn để giành ưu thế của giới buôn bán liên tục làm thay đổi cán cân cung và cầu, với một tốc độ chóng mặt, vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. Quá trình mua bán cổ phiếu đang ngày càng được lập trình hóa, và cách mua bán gào thét, thông thường đang nhanh chóng được thay thế bằng các thuật ngữ máy tính. Khi chi phí thông tin giảm xuống, thì bản chất của nền kinh tế Mỹ sẽ thay đổi, với việc các ngân hàng đầu tư, quỹ chống rủi ro và quỹ chứng khoán tư nhân đều tìm cách đạt được lợi nhuận cao hơn chi phí rủi ro, thì sự phân biệt giữa các thể chế vừa nêu sẽ dần mất đi. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các doanh nghiệp phi tài chính và ngân hàng thương mại, khi sự khác biệt giữa nguồn gốc của tài chính và thương mại về cơ bản sẽ biến mất. Các thị trường sẽ trở nên rất rộng lớn, phức tạp và thay đổi nhanh so với cách thức giám sát và quản lý của thế kỷ 20. Ngay cả những người tham gia thị trường thông thái nhất cũng không hiểu hết được thị trường tài chính toàn cầu hóa khổng lồ này. Các nhà quản lý tài chính cần phải kiểm soát được hệ thống phức tạp hơn trước đây trong bối cảnh các luật lệ hiện hành được viết từ thời kỳ trước. Ngày nay, việc giám sát những giao dịch vừa nêu được thực hiện qua hệ thống giám sát đối tác cá nhân tham gia thị trường. Mỗi người cho vay để bảo vệ cổ phiếu của mình đều nắm chắc tình hình đầu tư của khách hàng. Các nhà quản lý có thể vờ như đang theo dõi quá trình vừa nêu, nhưng khả năng của họ đang mất dần và giảm tác dụng đáng kể. Trong hơn 18 năm qua, các đồng nghiệp của tôi và tôi đã phải đối phó với tình hình trên tại Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù muộn, nhưng tôi và có thể nhiều đồng nghiệp của tôi đã nhận ra rằng sức mạnh điều tiết về mặt hành chính đang giảm xuống. Chúng tôi ngày càng cho rằng cần dựa vào việc giám sát đối tác để đưa ra các quyết định quan trọng. Do các thị trường đã trở nên phức tạp mà sự can thiệp của thị trường chưa chắc mang lại hiệu quả, nên chính sách chống khủng hoảng tốt nhất là duy trì sự linh hoạt tối đa của thị trường, tự do hành động của những lực lượng tham gia thị trường, chủ chốt như các quỹ chống rủi ro, quỹ chứng khoán tư nhân và ngân hàng đầu tư. Sự giảm thiểu các khoản đầu tư kém hiệu quả đã tạo điều kiện để các thị trường tự do có tính thanh khoản cao giải quyết vấn đề mất cân đối. Mục đích các quỹ tránh rủi ro và các quỹ khác là kiếm tiền, nhưng hoạt động của chúng lại giúp giải quyết tình trạng thiếu hiệu quả và mất cân đối, do đó làm tăng hiệu quả sử dụng tiền tiết kiệm. Qua đó, những thể chế như vậy đang đóng góp vào việc tăng năng suất và mức sống chung. Nhiều nhà phê bình lo ngại việc dựa vào bàn tay vô hình vừa nêu. Họ cho rằng để cảnh báo và trợ giúp thị trường, các quan chức tài chính cao cấp của thế giới như Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các quốc gia chủ chốt cần có biện pháp điều tiết thị trường tài chính khổng lồ này. Họ lập luận rằng, ngay cả khi luật lệ toàn cầu không mang lại hiệu quả cao, thì ít nhất chúng cũng không có hại. Tuy nhiên, thực tế thì nó có thể gây hại. Bản chất của luật lệ là làm giảm tự do của thị trường. Quyền tự do hành động ngay lập tức có tác dụng, giúp các thị trường cân bằng. Loại bỏ sự tự do trên chính là đặt toàn bộ quá trình cân bằng thị trường vào sự rủi ro. Tất nhiên, chúng ta không bao giờ kiểm soát được cả triệu giao dịch diễn ra mỗi ngày, cũng như phi công lái máy bay B-2 của không quân Mỹ cũng không hiểu và không cần hiểu hàng triệu hiệu chỉnh tự động diễn ra trong một giây của máy tính để giúp máy bay của anh ta bay được trong không trung. Trên thế giới ngày nay, tôi không thấy bất cứ lý do nào biện minh cho việc tăng vai trò của nhà nước để thu nhập dữ liệu trên các bảng cân đối của các quỹ chống rủi ro ư. Vô ích, vì dữ liệu có thể đã lỗi thời, ngay cả khi mực in chưa khô, hay thành lập một hệ thống báo cáo toàn cầu về tình trạng của các quỹ chứng khoán tư nhân và quỹ chống rủi ro để đánh giá liệu có thể diễn ra tình trạng đầu tư tập trung quá mức có thể gây ra khủng hoảng tài chính. Tôi đã theo dõi các báo cáo về thị trường tài chính trong gần 6 thập niên, nhưng không thể kết luận từ những báo cáo đó rằng liệu sự tập trung đó có phản ánh việc thị trường đang điều chỉnh theo mong muốn của chúng ta, loại bỏ sự mất cân đối của hệ thống, hay liệu có những giao dịch tiêu cực nào đang diễn ra. Tôi thực sự ngạc nhiên nếu có bất cứ ai làm được điều gì đó. Lý thuyết bàn tay vô hình đương nhiên đã đưa ra giả định rằng những người tham gia thị trường hành động theo tư lợi, nhưng đôi khi họ lại sẵn sàng chịu rủi ro một cách ngớ ngẩn. Chẳng hạn, tôi bị sốc với tiết lộ gần đây về việc những người buôn bán nợ đã dễ dãi một cách nguy hiểm khi giữ trong tay các ghi chép chi tiết về các cam kết pháp lý phát sinh từ những giao dịch trên thị trường OTC. Trong trường hợp thay đổi lớn về giá cả, thì những xung đột về ngôn ngữ của hợp đồng có thể tạo ra khủng hoảng không cần thiết. Màn kịch này không phải được dựng lên bởi rủi ro về giá cả thị trường, mà là từ rủi ro về thủ tục hoạt động, có nghĩa là những rủi ro gắn với sự sụp đổ của hạ tầng cơ sở mà dựa vào đó thị trường hoạt động. Cùng với những vấn đề dài hạn mà tôi vừa đưa ra, điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ chính là các chu kỳ kinh tế. Các chu kỳ kinh tế chưa kết thúc, mặc dù chúng im hơi lặng tiếng trong hai thập niên vừa qua. Không nghi ngờ gì nữa, sự nổi lên của các chương trình sản xuất khi có đơn đặt hàng và tăng tỷ lệ của khu vực dịch vụ trong GDP đã làm giảm rõ rệt biên độ lên xuống của GDP. Tuy nhiên, bản chất con người vẫn không thay đổi. Lịch sử đã diễn ra đầy rẫy những làn sóng lạc quan quá mức, cũng như bi quan vô căn cứ. Giáo dục không làm thay đổi tính cách bẩm sinh của con người. Những làn sóng như vậy được phản ánh bằng các chu kỳ kinh tế. Do đó, khó khăn tài chính mà chúng ta phải đối phó trong 1/4 thế kỷ tới là không nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta đã trải qua những giai đoạn tồi tệ hơn nhiều. Không có khó khăn tài chính nào có thể làm suy yếu vĩnh viễn thể chế của chúng ta, hay thậm chí có thể lật đổ vị trí lãnh đạo thế giới của kinh tế Mỹ. Thực ra có nhiều mất cân đối tài chính đáng lo ngại đang tồn tại, nhưng có thể được giải quyết với tác động không lớn đối với kinh tế Mỹ so với nhận thức chung về vấn đề này. Lo ngại cho rằng việc Trung Quốc và Nhật Bản bán tháo nguồn dự trữ ngoại tệ sẽ đẩy lùi lãi suất của Mỹ lên cao hơn và tỷ giá đồng đô la thấp hơn chỉ là sự khuếch đại. Chúng ta hầu như không thể làm gì để ngăn được quá trình giảm vai trò của các nhân tố giảm phát trên thế giới. Tôi cho đó là sự trở lại tình trạng bình thường của tiền giấy, không phải là một sự khác thường. Hơn nữa chúng ta có thể làm giảm đáng kể tác động tiêu cực của vấn đề này. Như tôi đã phân tích ở phần trước. Thứ nhất, Tổng thống và Quốc hội không được can thiệp vào nỗ lực của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhằm kiềm chế áp lực lạm phát tất yếu sẽ đến. Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cần được tự do hành động. Chính sách tiền tệ có thể tái ổn định giá cả theo bảng vị vàng. Việc tăng lãi suất hơn nữa là cần thiết. Tuy nhiên, như Volcker đã cho thấy, cần có giới hạn của việc làm trên. Thứ hai, Tổng thống và Quốc hội cần đảm bảo rằng tính linh hoạt về tài chính và kinh tế đã giúp nền kinh tế Mỹ vượt qua cú sốc 11 tháng 9 sẽ không bị mất đi. Các thị trường cần được tự do hoạt động mà không bị kiểm soát về hành chính, đặc biệt về lương, giá và lãi suất như trong quá khứ. Điều này đặc biệt quan trọng trong một thế giới diễn ra sự dịch chuyển ồ ạt về vốn, với khối lượng giao dịch lớn và các thị trường trở nên phức tạp hơn nhiều so với trước kia. Khủng hoảng tài chính và kinh tế sẽ diễn ra. Bản chất con người, với sự sợ hãi và nhược điểm của nó, sẽ là ẩn số. Như thường lệ, hậu quả của khủng hoảng sẽ khó dự đoán. Do đó, khả năng vượt qua chúng chính là yêu cầu cao nhất đối với sự ổn định sản lượng và công ăn việc làm. Sự kiểm soát và điều chỉnh trên thực tế, mô hình tài chính của thế kỷ 20 đang trở nên khó khăn bởi khối lượng và sự phức tạp của các giao dịch trong thế kỷ 21, chỉ trong các lĩnh vực hạn chế rủi ro, lừa đảo người tiêu dùng và doanh nghiệp, là các nguyên tắc điều chỉnh của thế kỷ 20 nên tiếp tục được duy trì. Nhiều luật lệ sẽ tiếp tục được giữ lại nhằm đảm bảo rằng các giao dịch có tính liên tục và những rủi ro sẽ được xử lý bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu có, chứ không phải là công chúng. Những nỗ lực nhằm kiểm soát và gây ảnh hưởng đến hành vi của thị trường như đã diễn ra vào tháng 3 sẽ thất bại. Kiểm soát khu vực công cộng không thể tồn tại lâu hơn được nữa. Đội quân kiểm soát được dùng để duy trì việc theo dõi thị trường giao dịch toàn cầu ngày nay đang hủy hoại sự linh hoạt về tài chính, điều then chốt đối với tương lai của chúng ta. Sự thất bại của thị trường hiếm khi diễn ra và hậu quả của nó có thể được hạn chế bằng một hệ thống tài chính và kinh tế linh hoạt. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 25A, mời quý vị thính giả đón nghe chương 25B. www.consachnói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ, sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo. Các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đây chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.